Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 164. Ta ngắn nhất, đại sư huynh đùa nghịch lưu manh. Đây là một cái đầu đề, cũng có khả năng là một cái ngụy đầu đề. Thế nhưng là, làm thời gian một tháng đi qua, Hồng Vũ, Trung Oánh, Kim Linh ba người, mặt đỏ tới mang tai từ luyện khí thất bên trong ra đến thời điểm. Câu này lời đồn đại, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vô Tẫn Môn. Không thể không nói, ở câu thông như thế tiện lợi tình huống phía dưới, lời đồn truyền lại cũng biến thành cực kỳ mau lẹ lên. Tất cả mọi người đang suy đoán, đại sư huynh tại luyện khí thất bên trong đã làm gì. Về phần những cái kia đứng ra giải thích nói, luyện khí thất bên trong hàng năm nhiệt độ cao, phàm là đi vào tu sĩ, không có một cái nào mặt không đỏ loại lời này. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Chúng ta muốn kình bảo tin tức, không muốn quan phương giải thích. Mà lời đồn đại này, ở Thải Đồng bước vào luyện khí thất, cũng đóng cửa phòng một khắc này, lập tức bắt đầu diễn sinh ra được đủ loại phiên bản. Loại chuyện này, Thẩm Vân đám người nhìn ở trong mắt, lại không có ra mặt ngăn lại. Nếu như bọn họ càng là chèn ép, càng là phủ định, là càng sẽ có vẻ tất cả những thứ này đều là thật. Một khi mặc kệ việc này, lời đồn đại chẳng mấy chốc sẽ đình chỉ, ngày sau cũng sẽ không có người lại đề lên. Loại tình huống này không chỉ có xuất hiện ở trong Vô Tẫn Môn, bất luận thế lực nào, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút liên quan tới ngồi ở vị trí cao người nhàn ngôn chuyện nhảm. Chỉ bất quá, lời đồn dừng ở trí giả, mỗi một lần lời đồn đại đều là bọn họ quan sát môn hạ đệ tử cơ hội. Người nào ở đối mặt đột nhiên xuất hiện tin tức giả, sẽ làm ra dạng gì phản ứng, đều có thể để bọn hắn càng hiểu hơn các đệ tử tâm tính. Người nào chỉnh thiên nghĩ đến kéo bát quái, ai tâm tư là thả trong tu luyện, vừa xem hiểu ngay. Hồng Vũ viện tử, Thẩm Vân đám người đều tụ tập tới. Sư huynh đang làm cái gì? Thẩm Vân hỏi như vậy nói. Hồng Vũ bị gọi vào luyện khí thất sự tình thực sự đột nhiên, mà Hồng Vũ đi ra về sau, trực tiếp liền để Thải Đồng đi qua, cũng không có nói cho những người khác là chuyện gì, bắt mình một chút vạt áo. Hồng Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên mê ly mấy phần. Đại sư huynh hắn luyện chế lại một lần trên người ta những linh khí này. Hồng Vũ giải thích nói, luyện chế lại một lần. Thẩm Vân không nghĩ ra, trên người bọn họ linh khí đều rất tốt dùng a, chẳng những uy lực to lớn, ngay cả linh khí bên trong linh tính cũng cực kỳ nhu thuận thuận theo. Đại sư huynh nói, phía trước linh khí cũng không hoàn thiện, cho nên để chúng ta mấy cái thay phiên đi qua, đem trên người pháp bảo toàn bộ luyện chế lại một lần một phen, là bởi vì linh tính nguyên nhân a. Quách Ngọc đột nhiên mở miệng, ngươi biết. Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy có chút không vui. Tuy nhiên pháp bảo bên trong quả thật có linh tính, thế nhưng là cái này linh tính luôn cảm thấy thiếu cái gì. Bây giờ thấy sư muội trên người pháp y về sau, ta đột nhiên cảm thấy cái này đã không thể xem như linh tính, mà là linh trí. Quách Ngọc vươn tay ở Hồng Vũ trên thân sờ lên, cái kia ngứa ngáy cảm giác để Hồng Vũ cũng nhịn không được đỏ mặt mấy phần. Tình huống như thế nào? Thẩm Vân, Quách Nghiêu, Hồng Tây ba tầm mắt của người đều tập trung tới, nhìn chằm chằm Hồng Vũ nhìn lại. Sau đó, liền thấy Quách Ngọc trên tay sáng loáng ngân châm, hướng về nữ tử thân thể nhìn như vậy, cũng không quá tốt a. Ta sai rồi. Ích và ba người đồng thời cúi đầu. Về phần giải thích, coi như hết, cùng nữ nhân giải thích hữu dụng không? Mặc dù vừa mới quả thật có chút thất lễ, nhưng là đám người đều biết, Lâm Nam đây là chuẩn bị cho bọn họ một lần nữa thăng cấp một lần trang bị. Thế là, kế tiếp thời gian, bọn họ ngay tại Hồng Vũ Viện Tử, bồi tiếp nàng thí nghiệm một phen tân pháp bảo uy lực. Một tháng này, Lâm Nam thay Hồng Vũ luyện chế lại một lần linh khí. Chỉ có hai kiện, một kiện mặc lên người pháp y, một kiện là Lâm Nam cho Hồng Vũ luyện chế kim trản phượng thứ. Qua thí nghiệm, hoàn toàn khai linh trí pháp y, nhận được công kích thời điểm, sẽ tự động kích hoạt pháp y bên trên phòng ngự trận pháp. Kích hoạt tốc độ nhanh chóng, so Hồng Vũ bản nhân còn nhanh hơn, thậm chí ngay cả Hồng Vũ không có chú ý tới công kích, cũng sẽ toàn bộ phòng ngự xuống tới. Cùng lúc trước pháp bảo vừa so sánh, cái này ưu khuyết khác biệt một lần liền hiển hiện ra. Nếu như nói, trước đó pháp bảo bên trong linh tính chỉ là phối hợp Hồng Vũ sử dụng mà nói, hiện tại pháp bảo trừ bỏ cùng Hồng Vũ tâm ý tương thông bên ngoài, còn có ý nghĩ của mình. Bất luận là tiến công vẫn là phòng ngự, khắp nơi đều đang bù đắp tu sĩ trên người chỗ thiếu sót. Giống ở phụ trợ, cũng giống ở đề điểm, mặc dù ở khác trong nội viện, có chút không thi triển được quyền cước, thế nhưng là Hồng Vũ ở bốn người vây công phía dưới, từ lúc mới bắt đầu dùng cả tay chân, càng về sau thành thạo, đây mới là linh khí uy lực chân chính. Hồng Vũ chậm rãi phát hiện, mình ở chiến đấu thời điểm, những địa phương kia không có cố kỵ đến, những địa phương kia lại không làm đủ tốt. So tài một lúc sau, đám người liền dừng tay lại. Đây chính là linh khí sao? Quả nhiên khủng bố như vậy. Xác thực, linh khí đối tu sĩ trợ giúp quá lớn. Chúng ta trước đó dùng, vẻn vẹn uy lực đạt đến linh khí cấp bậc mà thôi. Ở linh tính phương diện này, xác thực không so được. Thẩm Vân bọn họ bắt đầu phân tích. Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Tây, Hồng Vũ không khỏi cảm khái linh khí cường đại. Liền xem như xuất từ chân bảo các Thẩm Vân, trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua linh khí. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất biết rõ, linh khí lại còn có lớn như vậy tác dụng. Trách không được, một kiện linh khí xuất thế, ở linh vực quả thực so địa chấn còn kinh người hơn. Liền xem như đại thừa kỳ tu sĩ, cũng sẽ bởi vì một kiện hạ phẩm linh khí bắt đầu tranh đoạt. Nguyên lai cái này linh khí bên trong, trọng yếu không phải uy lực, hơn nữa linh trí. Đại sư huynh nói, trước đó cho chúng ta luyện chế linh khí, chỉ là bán thành phẩm, chúng ta cần động tác, chỉ là dùng thần trí của mình tiếp tục ôn dưỡng những linh khí này là được. Bất quá có trợ giúp của hắn, là linh khí bồi dưỡng được linh trí hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều, cũng sẽ càng phù hợp chúng ta. Hồng Vũ đột nhiên nghĩ tới, Lâm Nam tự nhủ, lập tức giải thích nói, cái kia chính chúng ta ôn dưỡng cũng là có thể. Thẩm Vân nghi ngờ hỏi, những cái kia linh khí bọn họ mỗi ngày đều ở ôn dưỡng, không nhất định phải Lâm Nam hỗ trợ a? Ta cũng hỏi như vậy, thế nhưng là đại sư huynh nói, hắn hỗ trợ, một tháng, bản thân tiến tới, mấy chục năm. Nghe xong Hồng Vũ lời nói, Thẩm Vân lập tức mở miệng, tháng sau Quách Ngọc ngươi trước đi đem, ba người chúng ta ai tới trước? Nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, tất cả mọi người vẫn là hiểu. Quách Ngọc hướng về phía Thẩm Vân thi lễ một cái, nói tiếng cảm ơn, bốc thăm a. Hồng Tây đột nhiên từ lệnh bài bên trong lấy ra ba cây đũa, tay phải bắt lấy đũa phần dưới, lộ ở bên ngoài bộ phận kia, giống nhau như đúc, ba cái này chiếc đũa chiều dài không giống nhau, ai ngắn ai tới trước. Hồng Tây giải thích một câu, Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu gật đầu một cái, dạng này rất công bằng. Lại nói, liền xem như cái cuối cùng, tăng thêm thải đồng thời gian, cũng liền 4 tháng mà thôi. Ngồi xuống một lần, liền đi qua, Thẩm Vân, Quách Nghiêu trực tiếp tiến lên, một người rút một can, ba nam nhân giơ trong tay lên đũa một so. Hồng Tây, ta dài nhất, Quách Nghiêu, ta đệ nhị, Thẩm Vân, ta ngắn nhất, ngoặc kép,